Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, xin chào anh em nhé. Hôm nay trời nó hơi nóng nên là xin phép anh em mình mặc áo ba lỗ. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương là mục tiêu đệ nhất. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã bắt đầu vào tranh tài cuộc đại tái của những thiên tài trẻ tuổi, những người dưới 20 tuổi mới được quyền tham gia. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nghe được lời nói của Trang Dịch thành chủ, ánh mắt mọi người đều về hướng Lâm Tiêu nhìn tới trên đài cao. Ha ha, chỉ là chuyện ngoạn náo nhiệt giữa các đệ tử mà thôi, đừng xem là sự thật. Kế thế cười lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong lòng thoáng nghi hoặc. Lâm Tiêu này thật kỳ quái, vì cái gì khế tức trên người hắn lại cho ta một cảm giác mơ hồ không rõ, giống như nhị chuyển hậu kỳ, nhưng lại không chỉ là vậy. Nhìn hồi lâu, kế thế lắc lắc đầu. Có lẽ do công pháp mà hắn tu luyện đi. Nhị ca, cố lên. Ở trong tiếng nghị luận sôi nổi của mọi người, trên khán đài võ điện đột nhiên chuyển ra một thanh âm ủng hộ thanh thúy. Thanh âm này không lớn nhưng lại vang vọng rõ rệt trên quảng trường. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Nhu siết chặt hai tay, vẻ mặt kích động lớn tiếng hò hét, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khiến người ta thương tiếc. Lâm Tiêu cố lên, Lâm Tiêu, Lâm Tiêu. Nghe được thanh âm của Lâm Nhu, nhóm người phí thần chữ cũng lớn tiếng gào to, không ít dân chúng cũng bị lôi cuốn mà lớn tiếng hoan hô. Tam muội, chứng kiến bộ dáng khả ái của Lâm Nhu, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Tam muội, trận thi đấu hôm nay, muội cứ xem biểu diễn của nhị ca đi. Trong lòng Lâm Tiêu thầm nhủ, hắn cũng không nói cho ai biết mục tiêu của trận thi đấu lần này của hắn chính là đệ nhất. Trong tiếng hoan hô, lão giả đã giới thiệu vị đệ tử kế tiếp. Sau một lát giới thiệu xong 20 đệ tử, sau đó đoàn người đi xuống đài cao. Được rồi, đã giới thiệu xong, ta nghĩ mọi người đang vô cùng chờ mong trận đấu sắp tới đi. Hiện tại, ta bắt đầu đấu loại, mời toàn bộ đệ tử rút thăm, tiến lên tiến hành tỉ thí. Lão giả dứt lời, thân hình nhảy lên, quay về chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó, trên 10 lôi đài bắt đầu tỉ thí. Lôi đài số 1 là Thiên Nương Tông Diệp Thanh, đối chiến với Tuyệt Diệt Cốc La Dũng. Lôi đài số 2 Kiều Long Bảo, Thi Phi, đối chiến Hỏa Vân Tông Trần Lõa. Lôi đài thứ 3. Theo tiếng hô của các trọng tài, từng tên đệ tử được gọi tên phi thân lên lôi đài bắt đầu đối chiến với nhau. Ở dưới lôi đài, nhóm đệ tử hạch tâm quay về chỗ ngồi của mình. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, chính là Ô Hạo. Lâm Tiêu, nghe nói gần đây thanh danh của ngươi rất cao. Đáng tiếc chỉ là dẫm phải vận khí phân chó mà thôi. Ô Hạo nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, cười lạnh nói. Ta hy vọng có thể gặp người trên lôi đài, nhưng ta sợ không có cơ hội này, bởi vì ngươi sẽ không đợi được tới lúc gặp ta. Khóe môi của Ô Hạo mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy vẻ cao ngạo và khinh miệt. Lâm Tiêu bình thản, cười nói. Những lời này hẳn là do ta nói mới đúng, đừng có thua trận quá sớm, bởi vì ta muốn tự tay giải quyết ngươi. Vậy sao? Vậy thì tốt lắm. Trong mắt của Ô Hạo hiện lên sát ý, ta chờ ngươi, ha ha. Ô Hạo cản rỡ cười to, hung hăng cản quấy xoay người rời đi. Đừng quản hắn, tận tâm thi đấu là được, hắn chỉ muốn gia tăng áp lực cho ngươi thôi. Cung Dục đi tới bên cạnh Lâm Tiêu, lên tiếng nói. Ta biết, cảm ơn. Lâm Tiêu gật đầu, hai người quay về chỗ của mình. Vương Võ bọn họ đều có mặt, phí thần chữ đã lên lôi đài thứ tư để tỉ thí. Lúc này phí thần chữ đang đối diện một đệ tử của Thiên Chỉ Cung. Trận đấu bắt đầu. Vô Thượng Bá Quyền, khí phách thương mang, phí thần chữ xuất thủ trước. Đối thủ của hắn là một đệ tử nhị chuyển sơ kỳ, thực lực yếu hơn, chưa kịp phản ứng đã bị quyền ảnh bao phủ, nháy mắt rơi vào thế hạ phong. Phí thần chữ bắt lấy cơ hội, liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền, mỗi quyền đều uy phong lẫm lẫm, vô cùng bá đạo, hóa thành từng đạo lốc xoáy. Cuối cùng một quyền nặng nề nện lên ngực đệ tử kia, oanh hắn ngã xuống đất hộc máu, thắng trong trận đấu. Thắng một trận, khoảng cách tiến vào tiểu tổ lại gần thêm một bước. quay lại khu nghỉ ngơi, Phí Thần Chữ cười nói. Ta nói rồi, vận khí của ta luôn không sai. Nhớ rõ là giữ lại thực lực, đừng có bại lộ quá nhiều, Lâm Tiêu nhắc nhở. Ta hiểu, Phí Thần Chữ gật đầu. Từng trận đấu lại không ngừng diễn ra, chỉ chốc lát thì Lưu Phong, Vương Võ cùng Lữ Tuyết đều thượng đài. Kỳ thực Lưu Phong không kém, nhẹ nhàng thắng lợi quay về. Vương Võ thì thắng trận gian nan, vận khí của Lữ Tuyết không tốt, dùng thân pháp dây dừa đối phương chốc lát đã bị đánh bại, mất tư cách tiến vào tiểu tổ. Oanh long long, khi mọi người đang quan sát trận đấu, đột nhiên trên lôi đài số 5 truyền ra tiếng nổ vang thật lớn, một cỗ nguyên lực kịch liệt tràn ra khiến mọi người chú ý. Chỉ thấy trên lôi đài số 5, một nam tử mặc áo màu xanh xám đối chiến với một nam tử dung mạo lạnh lùng, tuấn tú. Một người dùng trưởng, một người dùng quyền. Quyền trưởng tiếp xúc tán phát ra nguyên lực đáng sợ, không ngừng nổ vang, uy lực kinh người. Uông, cao thủ vùng thiết quyền, uy vũ sinh gió, từng luồng cuồng phong cường đại không ngừng vung ra, mỗi quyền kèm theo như tiếng sấm rền. Đây là Tuyệt Diệt Cốc Tạ Kiệt. Trong đám đông có người nhận ra võ giả kia, khẽ hô lên. Tạ Kiệt chính là đệ tử thiên tài Tuyệt Diệt Cốc, thực lực nhị chuyển đỉnh phong. Đôi thiết quyền từng đánh chết cả chân võ giả tam chuyển, có thành danh hiển hách trong Tân Vệ Thành. Mặc dù không được tuyển làm hai đệ tử hạch tâm trong lần thi đấu này, nhưng thực lực tuyệt đối là bài danh chất năm trong hàng đệ tử, lực lượng phi phàm. Thậm chí có người suy đoán, một khi Tạ Kiệt mà phát huy ổn định tiến vào trước 20, thậm chí trước 10 đều có khả năng. Trước đó Tạ Kiệt đối chiến đều là võ giả bình thường bị hắn đánh vài chiêu đã bại, thậm chí có một đệ tử nhị chuyển hậu kỳ bị hắn oanh liên tục 10 quyền đã thua. Nam tử kia rốt cuộc là ai, có thể đối chiến với Tạ Kiệt lâu như vậy? Phải, nam tử đó là ai, vì sao chưa từng nghe qua, có thể chiến đấu với Tạ Kiệt lâu như vậy, hơn nữa hình như còn không phân cao thấp. Trong đám người vang lên tiếng nghị luận, người kia là Cận Chí Hải, nghe nói là đệ tử của Cận gia. Có người nghe được kết quả rút thăm của hai tuyển thủ liền lên tiếng. Cận gia nào? Chẳng lẽ là Cận gia chuyên về luyện khí sao? Đệ tử của Cận gia, khó trách là trước kia chưa từng nghe qua. Cận gia này vô cùng thần bí, chưa bao giờ cho phép đệ tử trực hệ gia nhập thế lực lớn. Họ có một hệ thống huấn luyện riêng cho mình. Cận gia là một gia tộc luyện khí trong Tân Vệ Thành, đặc biệt chuyên gia sản xuất vũ khí, xem như một thế lực không nhỏ, ngoài 10 thế lực lớn. Thế nhưng Cận gia có một quy định, con cháu trực hệ sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Đây là đạo sinh tồn của Cận gia. Họ lo lắng nếu gia nhập thế lực lớn thì sau này đệ tử kia trở thành gia chủ Cận gia sẽ dễ dàng vì sự thân cận với thế lực lớn nào đó mà phát sinh mâu thuẫn cùng những thế lực khác, thậm chí là bị thâu tóm, dung nhập. Hơn nữa Cận gia quy củ rất nghiêm, ngoài trừ buôn bán thì rất ít nhìn thấy đệ tử tiếp xúc với người ngoài. Vì vậy không có mấy người hiểu biết được về đệ tử trực hệ của họ. Phanh phanh, trên lôi đài Tạ Kiệt điên cuồng ra quyền, sắc mặt dữ tợn, tàn giả. Quyền ra tàn nhẫn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Quyền phong mang theo cả tiếng gầm rú ngày càng đáng sợ, như một đầu hùng sư đang giận dữ. Thân là một trong những đệ tử đứng đầu Tuyệt Diệt Cốc, lại đối chiến thời gian lâu như vậy với một võ giả vô danh, còn chưa thể phân ra thắng bại. Điều này làm trong lòng Tạ Kiệt phẫn nộ dị thường. Oanh! Mỗi quyền vung ra, quyền khí kinh người được phóng thích, kinh phong kịch liệt hình thành gió xoáy, như mây đen cuồn cuộn đè ép. Sắc mặt Cận Chí Hải trầm ổn, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, song trưởng không ngừng tung bay, không ngừng lui về phía sau, tựa hồ như có chút không thể chống đỡ, tùy thời có thể sẽ thua. Trong trường hợp chiến đấu hấp dẫn ánh mắt của nhóm người Lâm Tiêu, Phí Thần Chữ sợ hãi kêu lên thành tiếng. Cận Chí Hải là ai vậy? Làm sao có thể mạnh như thế? Kiên trì lâu vậy dưới tay Tạ Kiệt, tuyệt đối có đủ thực lực tiến vào trước 20. Đáng tiếc là gặp phải Tạ Kiệt ngay vòng loại, thật là đáng tiếc. Phí Thần Chữ liên tục cảm khái, nhóm người Lưu Phong cũng trợn mắt há mồm, trong lòng thầm đem mình đưa vào vị trí của Cận Chí Hải, phát hiện ra mình tuyệt đối không quá được 10 chiêu của Tạ Kiệt. Lâm Tiêu cẩn thận nhìn chằm chằm Cận Chí Hải hồi lâu, trong mắt hiện lên mang, lắc đầu, lời nói kinh người. Không có gì đáng tiếc, Tạ Kiệt sắp bại rồi. Cái gì? Phí Thần Chữ giật mình quay đầu lại, vẻ mặt khó có thể tin. Lâm Tiêu, điều đó là không có khả năng đi. Cận Chí Hải không phải luôn lui về phía sau sao? Hắn đã sắp rơi xuống lôi đài, căn bản không kiên trì được bao lâu. Nhưng hắn còn chưa nói xong đã thấy Cận Chí Hải đột nhiên khựng lại, song trưởng không ngừng đánh ra, phá vỡ quyền thế của Tạ Kiệt. Sau đó một chưởng phá nát nguyên lực hộ thể của hắn, cuối cùng nhẹ nhàng đánh lên lồng ngực. Thân hình của Tạ Kiệt như diều đứt dây văng ra ngoài, miệng phun ngụm máu tươi, ngã trên lôi đài. Trong lòng còn muốn tiếp tục đứng lên chiến đấu, nhưng chỉ gượng được hai cái đã ngã sụp xuống. Ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm Cận Chí Hải, tràn ngập vẻ không cam lòng. Lôi đài số 5, Cận Gia, Cận Chí Hải thắng lợi. Nhìn thấy tình huống trên lôi đài, trọng tài lập tức lên tiếng tuyên bố. Cận Chí Hải xoay người đi xuống, bộ dáng không thu hút, lập tức ẩn vào trong đám đông. À, nhìn thấy một màn bất ngờ này, trên quảng trường phát ra tiếng kinh hô. Toàn bộ mọi người khó có thể tin nhìn theo Tạ Kiệt đang được đỡ xuống dưới đài. Không nghĩ tới năm nay, Cận Gia lại xuất hiện một đệ tử có thiên phú tốt như vậy. Trận so đấu năm nay thật khiến người ta chờ mong. Trên dãy ghế khách ký có tổng quản phát ra lời cảm thán. Mấy người bên cạnh liên tục gật đầu. Nhìn Cận Chí Hải không kiêu không nóng, vô cùng trầm ổn, đi từng bước đem cuộc chiến dẫn vào tiết tấu của mình. Giỏi, nếu bồi dưỡng tốt, 10 năm sau Cận Gia lại có một cao thủ. Cận Chí Hải không tệ, có cơ hội tiến vào trước 10, nhưng rốt cuộc có thể đi tới bước nào thì khó nói. Phí Thần Chữ thần sắc khó hiểu nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, rõ ràng Tạ Kiệt chiếm hết thượng phong, vì sao đột nhiên chuyển biến, trong nháy mắt lại là Cận Chí Hải chiến thắng. Mấy đệ tử khác cũng nghi ngờ và mờ mịt nhìn qua. Lâm Tiêu thở ra một hơi, chậm rãi nói. Tuy Cận Chí Hải không ngừng lui về phía sau, tựa hồ rơi xuống hạ phong, nhưng bước chân trầm ổn không loạn, chân khí ngân nga, hiển nhiên không phải là bị Tạ Kiệt đánh cho vô lực hoàn thủ. Kỳ thực hắn đang chờ đợi cơ hội. Ngược lại, tuy rằng Tạ Kiệt ra chiêu cuồng mãnh, lại không ngừng bị rơi vào tiết tấu của đối phương, cuối cùng làm cho nguyên lực tiêu hao quá mức kịch liệt. Một khi bị đối phương nhìn ra sơ hở thì sẽ thua ngay trong nháy mắt thôi. Hai mắt Lâm Tiêu lóe ra tinh quang, tiếp tục nói. Nếu như ta không nhìn lầm, kỳ thực Cận Chí Hải có thể đánh bại Tạ Kiệt ngay từ đầu, chẳng qua hắn che giấu thực lực thôi. Cái gì? Còn che giấu thực lực? Nhóm người Phí Thần Chữ kinh hãi, vẻ mặt không sao tưởng tượng nổi. Đúng vậy, nếu các người tỉ thí gặp được hắn thì đừng nhập vào tiết tấu của hắn. Tinh tế mà thể hội phương pháp chiến đấu mới có thể học được không ít bên trong, Lâm Tiêu nhắc nhở. Trận đấu tiếp tục tiến hành, nhân số càng ngày càng ít, rốt cuộc thì cuộc tỉ thí cuối cùng kết thúc, trên sân còn lại 200 người. Ha ha, ta rốt cuộc tiến vào tiểu tổ. Nhìn thấy nhân số đã rõ ràng, Phí Thần Chữ vô cùng kích động, hưng phấn kêu lên. Đến lúc này chỉ còn lại chân võ giả nhị chuyển, không có nhất chuyển, ngay cả nhị chuyển sơ kỳ cũng ít, phần lớn là trung hậu kỳ, có cả nhị chuyển đỉnh phong. Thời gian vừa đến thì trưởng lão danh dự của võ giả liên minh lập tức bay lên lôi đài trung ương. Trải qua một trận tỉ thí thi đấu vòng loại kịch liệt, tổng cộng còn lại 200 người. Hiện tại mời mọi người nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ rút thăm để phân ra 10 cái tiểu tổ. Sau nửa canh giờ sẽ bắt đầu thi đấu. Lão giả tuyên bố xong thì bắt đầu rút thăm. Đầu tiên là 20 đệ tử hạch tâm đều rút thăm để phân ra trong 10 tiểu tổ. Dựa theo trật tự mọi người lấy ra mộc bài trong thùng. Lâm Tiêu vừa nhìn liền thấy dòng chữ số 2 tổ 5. Ta là số 1 tổ 3. Lâm Tiêu, người số mấy? Cung Dục bốc xong đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Rút thăm là ngẫu nhiên, tuy rằng không ai muốn chạm mặt người cùng thế lực, nhưng nếu xui xẻo thì vẫn phải so đấu với nhau. Ánh mắt mọi người cũng dừng trên người Lâm Tiêu. Ta là số 2 tổ 5, Lâm Tiêu đáp. Tổ 5, thật là xảo, ta cũng thuộc tổ 5. Trong đám người có một gã thiếu niên da ngăm đen gầy như qua củi nhếch miệng cười, trong mắt toát ra vẻ thích ý thư giãn. Vận khí không tệ. Nói xong lời này, thiếu niên thoải mái rời đi. Hôm nay Ưng Tông Khương Cường đúng là vận khí tốt, có người thấp giọng nói. Ở trong lòng những người này, thực lực của Lâm Tiêu là yếu nhất, nếu rút thăm cùng tổ với hắn đối với họ chính là cơ hội tốt. Hy vọng người cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ô Hạo lại đi tới trước mặt Lâm Tiêu, cười lạnh rồi xoay người rời đi. Đúng là thằng dở hơi. Sau khi đã biết đối thủ cùng tổ với mình, có người sắc mặt ác liệt, có người thầm thở ra. Nhưng ngoại trừ Khương Cường thì những người khác cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng, dù sao đối thủ của họ có yếu cũng không yếu tới đâu. Khương Cường là đệ tử của Thiên Ưng Tông, nghe nói nửa tháng trước vừa đột phá tam chuyển sơ kỳ, cho nên trở thành đệ tử hạch tâm, luận thực lực xem như yếu ở trong nhóm tam chuyển. Thiên Ưng Tông mạnh nhất chính là thần pháp cùng với công kích xảo quyệt, nhưng không thể kéo dài, gặp phải hắn thì không cần so đấu thần pháp, cứ lấy lực hàng người làm cho hắn không có cơ hội thở gấp. Trên đường trở về chỗ ngồi, Cung Dục lại nhắc nhở Lâm Tiêu. Không cần so đấu thần pháp sao? Lâm Tiêu gật đầu nhưng trong lòng rất chờ mong. Thân pháp của Khương Cường không biết so với Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết của ta thì thế nào. 20 đệ tử rút thăm xong, lập tức công bố danh sách tiểu tổ. Hãy xem, tổ 1 là Ngũ Luân Tông Dương Tuấn cùng với Phủ Thành Chủ Phòng Vũ. Đây là một cuộc đại chiến. Người tổ 1 sẽ xui xẻo rồi, hai người này đều không phải hiền lành, muốn cướp đoạt danh ngạch trong tay họ thực sự khó khăn. Tổ 2 là Đan Các Ô Hạo cùng với Thiên Trùy Cung Củ Băng Vũ. Củ Băng Vũ mà gặp phải Ô Hạo thì thực là đáng thương. Ôi, Băng Vũ nữ thần của ta, vì sao vận mệnh bất công với nàng như vậy? Tổ 3 là Võ Điện Cung Dục cùng với Đan Các Ngây Thanh. Vì sao ta cảm giác tổ 3 không có người nào nổi bật? Tổ 4 là Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Mông cùng với Tuyệt Diệt Cốc Phương Minh. Cái gì? Xem ra Phương Minh gặp nguy hiểm rồi. Bạch Mông được xưng là Ma Đao, một đao chém ra quỷ thần kinh hãi, ít nhất là có thực lực đứng vào trước năm. Đều là cường giả giao thủ a, đến lúc đó trận đấu nhất định là vô cùng phấn khích. Gì, tổ 5, mau nhìn tổ 5. Mọi người đang nghị luận bỗng nhiên có người kinh hô. Tổ 5 không ngờ là Thiên Ưng Tông Khương Cường cùng Võ Điện Lâm Tiêu. Tổ 5 thật là yếu à. Yếu cái gì? Tuy rằng nửa tháng trước Khương Cường vừa đột phá tam chuyển, nhưng dù gì cũng là chân võ giả tam chuyển, thực lực tuyệt đối sẽ không kém, mà Lâm Tiêu kia... Ta thuộc tổ 3, xem ra không có hy vọng rồi. Ha ha, ta lấy được thăm của tổ 5, ông trời đang giúp ta. Kháo, ta lại chung một tổ với Ô Hạo, xong rồi, lần này hoàn toàn không có cơ hội. Hiện tại bắt đầu thi đấu, mời các tuyển thủ lên lôi đài. Lưu Phong cùng Phí Thần Chữ cùng một tổ, người còn lại cũng rút thăm vào tổ 4. Vòng rút thăm thứ nhất, Lâm Tiêu cùng Phí Thần Chữ chưa rút chúng, Lưu Phong là người thứ nhất lên lôi đài. Đối thủ của hắn là một nữ võ giả áo vàng, thần sắc dũng mãnh, vừa lên đài lập tức xung tới vùng cước đá và hạ bộ Lưu Phong, tốc độ kinh người, còn phát ra tiếng quát kịch liệt, phanh. Đầu gối của Lưu Phong thoáng khom xuống, nhanh chóng ngăn cản một cước của đối phương. Tiếng khung xương nặng nề va chạm, hai người đều thối lui một bước. Thật là độc ác, nghe được thanh âm va chạm kịch liệt, tưởng tượng chân của đối phương mà đá vào hạ bộ của mình, toàn thân Phí Thần Chữ cũng dựng cả tóc gáy, có cảm giác rùng mình. Tránh một kích của đối phương, sắc mặt của Lưu Phong trầm ổn, hai chân liên tục đá tới. Phanh, phanh, phanh, từng luồng nguyên lực mênh mông không ngừng bộc phát, tiếng nổ mạnh vang vọng hư không, đem nữ võ giả kia đánh bật lui về sau, nháy mắt rơi xuống hạ phong. Lưu Phong thừa thắng chu kích, nguyên lực lưu chuyển, đôi thiết cước liên tục đá tới, trong hư không tràn ngập cước ảnh khiến người ta hoa mắt. Nữ võ giả không cẩn thận bị Lưu Phong đá trúng ngực bay xuống lôi đài. Sau trận tỉ thí, Lưu Phong quay về chỗ ngồi. Ha ha, hai người các ngươi thật là xứng đôi. Một người thì đá hạ bộ, một người đá ngực đối phương, quả thực là tuyệt phối. Thế nào, lúc đá trúng cảm giác ra sao? Lưu Phong vừa quay về, Phí Thần Chữ ha ha cười nói. Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn, thần tình bất đắc dĩ. Không đợi Phí Thần Chữ vui vẻ bao lâu, trận đấu tổ 4 đã xong, đợt thứ 2 là tới lượt hắn. Nhìn thấy đối thủ của mình, sắc mặt Phí Thần Chữ biến đổi. Đối thủ của hắn là Tuyệt Diệt Cốc Phương Minh, nhị chuyển trung kỳ sao? Phương Minh lắc đầu, lãnh đạm nói. Tham gia trận đấu một lần khó khăn, ta nhường ngươi một chiêu. Phí Thần Chữ không nói chuyện, âm thầm tụ lực, vô thượng phách quyền, hoành hành bá đạo. Trong nháy mắt Phí Thần Chữ nhảy lên thi triển chiêu thức cực mạnh của mình, nguyên lực vận chuyển tới mức tận cùng, hóa thành quyền lực hùng hồn tràn ra, đồng thời một cỗ uy áp bá đạo hàng lâm mênh mông mãnh liệt như sóng biển đánh về phía đối phương. Nhìn thấy công kích của Phí Thần Chữ, sắc mặt Phương Minh không chút thay đổi, thân hình không hề nhúc nhích, tựa hồ thực sự muốn nhường một chiêu. Quyền khí bay múa đầy trời hóa thành những luồng khí xoáy xung quanh không trung, phát ra tiếng rít kịch liệt, ngưng tụ thành một đầu long hình nặng nề, lện lên ngực của Phương Minh. Vô số kình khí nổ tung, hóa thành gió xoáy thổi quét khuếch tán ra, khiến dân chúng bên dưới kinh hô. Một kích toàn lực của Phí Thần Chữ thậm chí không thể oanh phá được hộ thể nguyên khí của đối phương. Qua một chiêu, Phương Minh đột nhiên lên tiếng nháy mắt xuất quyền. Suy, đồng tử của Phí Thần Chữ co rút lại, trong mắt chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, thậm chí còn không thấy rõ chiêu thức của đối phương đã trúng một quyền, như viên đạn pháo bay ra ngoài. Nhẹ nhàng chiến thắng, Phương Minh xoay người đi xuống lôi đài, đưa tới từng trận hoan hô. Đều nghe nói lực phòng ngự của Phương Minh vô cùng cường hãn, trước kia ta còn không tin, hiện tại đích xác là đáng sợ. Nhưng cũng không biến thái tới mức một quyền của ta không phá được phòng ngự của hắn. Lúc này Phí Thần Chữ quay trở lại, bộ dáng bị đả kích nặng nề. Lực phòng ngự của Phương Minh tuy đáng sợ, nhưng bởi vì cấp bậc người kém đối phương mà thôi, Lâm Tiêu an ủi. Cấp bậc của phí thần chữ thực sự quá thấp, mới là nhị chuyển trung kỳ. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, nếu vận chuyển Kim Ngọc Quyết tới tầng thứ 3, phí thần chữ cũng không thể phá được phòng ngự. Lôi đài số 5, số 2, đối chiến số 17. Lúc này thanh âm của trọng tài vang lên, rốt cuộc đến lượt Lâm Tiêu. Đến lượt ngươi, giúp ta báo thù. Phí thần chữ đã khôi phục lại tinh thần. Lâm Tiêu không nói gì nhảy lên. Nhìn xem, là Lâm Tiêu. Đến lượt võ điện Lâm Tiêu tỉ thí. Ha ha, vận khí của ta không tệ. Xem ra hôm nay ta có cơ hội lấy được một trong hai danh ngạch còn lại rồi. Đối thủ của Lâm Tiêu là một thiếu niên cầm lăng nha bổng, quần áo màu đen, thoạt nhìn thô lỗ, mạnh mẽ. Nhìn thấy Lâm Tiêu thần tình đắc ý, hưng phấn nói. Lâm Tiêu không nói gì, đối phương tu vi là nhị chuyển hậu kỳ, còn nói là vận khí không tệ, đúng là ngu không ai bằng. Trận đấu bắt đầu, thiếu niên vung lăng nha bổng vọt tới trước mặt Lâm Tiêu. Đón ta một bổng, thiếu niên giống lên, lăng nha bổng vung ra mấy đạo bổng ảnh quét về phía trước, kình phong vang lên kịch liệt, vô số bổng ảnh nện lên người Lâm Tiêu. Trên mặt thiếu niên tràn ra một tia vui mừng, nhưng sau đó lại trợn tròn mắt. Người đâu? Ở trước mắt hắn trống rỗng, không còn thấy thân ảnh Lâm Tiêu. Ở đây này, thanh âm của Lâm Tiêu bình thản truyền tới sau lưng thiếu niên. Hắn kinh hãi không chút do dự xoay người đánh tới, lăng nha bổng phát ra tiếng giết kịch liệt giữa hư không. Lâm Tiêu thoáng nghiêng người né tránh công kích. Ngay lúc lăng nha bổng lướt qua trước mặt thì liền lưng tay, nhanh như chớp vỗ vào thân bổng. Một cỗ cự lực chuyển tới, lăng nha bổng nháy mắt bắn vọt ra ngoài. Sao có thể? Thiếu niên kinh ngạc, trong lúc khiếp sợ căn bản không kịp phản ứng, đã bị Lâm Tiêu vỗ nhẹ một trường, thân thể bay lên không trung rồi rơi xuống dưới lôi đài. Lôi đài số 5, số 2 Lâm Tiêu thắng. Lâm Tiêu xoay người đi về chỗ nghỉ ngơi. Lúc này trong đám đông mới chuyển ra tiếng nghị luận. Vừa rồi là sao vậy? Lâm Tiêu tại sao đột nhiên xuất hiện sau lưng đối phương? Tốc độ thật nhanh, là thân pháp gì vậy? Các người có nhìn rõ hay không? Nhẹ nhàng như vậy đã thắng lợi, đối thủ còn là võ giả nhị chuyển hậu kỳ. Thực lực của Lâm Tiêu tựa hồ không yếu như trong tưởng tượng. Có thể trở thành đệ tử hạch tâm quả nhiên là không yếu, có thể thắng lợi thoải mái như thế nhất định phải chú ý. Trong khu vực nghỉ ngơi của Thiên Ương Tông, Trịnh Kim nhìn Khương Cường nói, đối thủ của ngươi thoạt nhìn không yếu, thân pháp của hắn không kém ta cùng ngươi, cẩn thận đừng để luật thuyền trong mương. Khương Cường mỉm cười, bộ dáng không thèm để ý. Đích xác không tệ, đáng tiếc còn kém xa lắm. Hơn nữa luận võ không chỉ xem ở thân pháp, nếu hắn chỉ có chút thực lực như vậy, gặp ta là thảm bại. Đánh bại hắn không cần vượt qua 10 chiêu. Trịnh Nghi Kim mỉm cười lắc đầu. Điều này cũng phải thôi, ta thật có chút ghen tị với vận khí của tiểu tử ngươi. Số 1 đối chiến số 8, trên lôi đài số 5 trọng tài lớn tiếng hô. Tới lượt ngươi, Trịnh Nghi Kim mỉm cười nói. Sưu một tiếng, thân hình của Khương Cường vừa động, đã như con diều hâu bay lượn bầu trời, nháy mắt lướt ra giữa không trung, hóa thành một đạo tàn ảnh rơi xuống trên lôi đài. Đây là phi ưng thần pháp của Thiên Ưng Tông. Nghe nói đây là nhân cấp cao dài thần pháp, luyện tới tận cùng thì nhanh tới mức đối thủ không kịp phản ứng là đã bị đánh chết. Đối thủ của Khương Cường là một thanh niên dùng kiếm, thực lực nhị chuyển hậu kỳ, xuất thân từ Đan Các. Vừa nhìn thấy mình gặp phải Khương Cường, trong mắt hiện lên vẻ cười khổ. Xin hạ thủ lưu tình, thanh niên kia khiêm tốn chắp tay. Quá lời. Nhìn đệ tử Đan Các, Khương Cường mỉm cười, biểu cảm ôn hòa. Thanh niên vung kiếm, trường kiếm hóa thành kiếm ảnh ập tới. Thân hình của Khương Cường khoảnh khắc liền động, thoải mái tránh thoát công kích của đối phương. Đúng lúc này, trong mắt của thanh niên hiện tia lệ mang vọt tới phía trước, trường kiếm hóa thành kiếm hoa bao trùm. À, Khương Cường chợt cười một tiếng, thân hình biến mất, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh thanh niên. Sao lại? Thanh niên chấn động, thanh kiếm vừa chuyển huyễn hóa ra vài đạo kiếm quang bổ về phía Khương Cường. Khương Cường không hề né tránh, thân hình nháy mắt lùi về phía sau, xoay tròn chung quanh thanh niên kia. Thanh niên liên tục vung kiếm, kiếm quang như lưu tình đánh tới, nhưng tốc độ thân pháp của Khương Cường thực sự còn nhanh hơn cả kiếm quang của đối phương. Mặc cho thanh niên kia công kích thế nào cũng không đuổi kịp thân hình của hắn. Tựa hồ không muốn tiếp tục kéo dài, thân hình Khương Cường chợt mơ hồ rồi biến mất trong mắt thanh niên lần nữa. Ngay sau đó thanh niên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực oanh kích lên lồng ngực của mình, thân hình nháy mắt bay ngược ra. Lấy chút thực lực của ngươi, dù tiếp tục đùa giỡn quỷ kế cũng không thể đánh bại ta, trở về luyện thêm vài năm đi. Ngữ khí lạnh lùng của Khương Cường truyền vào tai hắn. Phốc suy, sắc mặt của thanh niên đỏ lên, phun ra thêm một ngụm máu tươi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, sao Khương Cường đột nhiên biến mất? Thần pháp thật nhanh, ta không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Thần pháp Khương Cường thật đáng sợ, tốc độ quá nhanh, thậm chí cả kiếm quang cũng đuổi không kịp. Lâm Tiêu, nếu ngươi gặp phải hắn cũng nên cẩn thận. Phí Thần Chữ cùng Lưu Phong đều lo lắng. Đích xác có chút tài năng, Lâm Tiêu gật đầu, vẻ mặt bình thản. Phí Thần Chữ liên tục gặp bài đấu thử, thực lực đều cao hơn hắn, hiện tại không có điểm nào, xem như là không có hy vọng đi vào vòng trong. Rốt cuộc đến trận thứ 5 gặp một đối thủ nhị chuyển trung kỳ, song phương trải qua cuộc chiến thảm thiết, Phí Thần Chữ dốc toàn lực đánh với đối phương hơn 100 chiêu, cuối cùng cũng dùng một quyền oanh bay đối phương. Cuối cùng thắng được một trận, lúc hắn trở lại thở ra một hơi thật dài. Tuy rằng trận đấu còn chưa chấm dứt, nhưng hắn xem như đã thu hoạch không ít, không đến mức tay không mà về. Lưu Phong thì liên tục thắng 4 trận, đến trận thứ 5 gặp phải Ngũ Lân Tông Dương Tuấn. Ngũ Lân Tông Dương Tuấn là võ giả tam chuyển sơ kỳ, thanh danh hiển hách, tề mi côn quét ngang cả võ giả Tân Vệ Thành, thần lực trời sinh. Từng tay một đem đầu tam tinh yêu thú xé thành hai nửa, hùng danh vang dội, cũng là người có cơ hội tiến vào năm danh ngạch đầu tiên. Uông, ngay ban đầu Lưu Phong đã phi thân lên, đôi chân huyễn hóa thành cước ảnh đầy trời đá về phía Dương Tuấn. Loạn ảnh thập bát thích, Lưu Phong vừa lên liền xuất ra tuyệt chiêu, không chút do dự bởi vì hắn biết mình phải thua, không thể nghi ngờ, thầm nghĩ phải tìm hiểu chênh lệch giữa mình cùng đối phương bao xa. Sắc mặt của Dương Tuấn thì không chút thay đổi, tẻ mi côn đâm ra, sau đó xoay người rời đi. Cước ảnh ầm ầm tiêu tán, khóe miệng Lưu Phong tràn ra máu tươi, thân hình bay ngược ra khỏi lôi đài. Chỉ một chiêu, Lưu Phong lập tức thua, hơn nữa nhìn bộ dáng Dương Tuấn thậm chí chưa xuất ra đến một nửa thực lực. Thực lực ba đối thủ trước của Lâm Tiêu không cao lắm bị hắn thoải mái đánh bại, đã tới trận thứ 5. Ha ha, chỉ cần đánh bại ngươi, ta có 8 phần xác suất trở thành đệ tử thứ 2 bước vào vòng trong. Đứng đối diện Lâm Tiêu là một thiếu niên có dáng người khôi ngô, trong tay cầm đại khảm đao, một vết sẹo dài từ mi tâm kéo đến tận cằm của hắn, làm cho người ta có cảm giác vô cùng hung hãn. Người này tên là Vương Quản, là một chân võ giả nhị chuyển đỉnh phong, đã thắng 4 trận, mỗi trận chỉ dùng chưa đầy 5 chiêu đánh bại đối thủ, thực lực xem như khá mạnh. Bại đi! Ngay ban đầu thiếu niên chợt quát lên, thanh âm như sấm, ánh mắt sắc bén vung đao, hung hăng bổ tới. Xoát! Một đạo đao khí đáng sợ bắn vọt ra, kéo theo một khe rãnh dài trên lôi đài, nháy mắt lướt tới trước mặt Lâm Tiêu. Phá! Lâm Tiêu quát khẽ một tiếng, không hề né tránh mà vung quyền đấm ra. Phanh, đào khí vỡ tan, bị một quyền của Lâm Tiêu đánh nát. Ân, ánh mắt thiếu niên kia ngưng tụ lộ ra nụ cười dữ tợn, liên tục chém ra 5 đao, bá bá. 5 đạo đào khí liên tiếp bổ về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bước tới phía trước, hai đấm liên tục vung ra, thế như trẻ tre, đem 5 đạo đào khí của đối phương đánh thành nát vụn, lập tức đã tới trước mặt đối phương. A, thiếu niên kia khiếp sợ kêu lên, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn lại vùng đao chém xuống. Trong nháy mắt đối phương công kích, Lâm Tiêu ra tay nhanh như tia chớp, một quyền oanh lên lồng ngực của đối phương. Phanh một tiếng, nguyên lực hộ thể của thiếu niên nháy mắt bị phá nát, miệng phun máu tươi, trong mắt mang theo vẻ khó có thể tin bay ngược ra sau, nặng nề rơi xuống đất. Đương, đại khảm đao rơi sát bên mặt của hắn vẫn còn run lên, mọi người bên dưới thấy mà sợ ngây người. Sắc mặt Lâm Tiêu lại không chút thay đổi, xoay người bước xuống lôi đài. Lâm Tiêu thật là đáng sợ, Vương Quản là võ giả nhị chuyển đỉnh phong, đại khảm đao xuất thần nhập hóa uy lực vô cùng, lại bị hắn oanh có mấy quyền đá bại. Quá dễ dàng, chẳng lẽ đó mới là thực lực thực sự của hắn sao? Đệ tử hạch tâm quả nhiên không ai hiền lành cả, nhìn lầm rồi, chúng ta đều nhìn lầm. Như vậy thì trong tổ năm ngoại trừ Khương Cường, xem ra khó có ai thắng được Lâm Tiêu. Vương Quản thực sự là xui xẻo à, vốn cho rằng mình rút thăm gặp Lâm Tiêu đã là may mắn, không nghĩ tới lại là thất bại. Thiếu niên thần sắc xấu hổ đứng lên, lau máu tươi, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, rút đại khảm đao quay về chỗ nghỉ. Lâm Tiêu, ban đầu Vương Quản còn hung hăng càn quấy trước mặt ngươi, hiện tại lại cúp đuôi xám xịt chạy về, quả thực là dọa người à. Lâm Tiêu vừa quay về chỗ người, thì Phí Thần Chữ đã hưng phấn kêu lên. Với thực lực của ngươi, ngươi thực có hy vọng tiến vào trước 20, trận đấu kế tiếp nhất định phải cố lên. Lâm Tiêu mỉm cười cũng không lên tiếng, trận đấu đã tới vòng thứ 5, Phí Thần Chữ thua 4 trận thắng 1, cho dù thắng thêm 5 trận còn lại cũng không có cơ hội. Lưu Phong thắng 4 thua 1 còn chút hy vọng, nhưng tổ 1 có vài đệ tử thực lực cao hơn hắn. Xác suất tiến vào vòng trong cũng rất thấp, Lâm Tiêu thì thắng 5 trận,

Oanh, phanh, phốc. Ở dưới ánh mắt rung động của mọi người, một chưởng chụp tán liên hoa hộ thể, một chùm trượt vỡ nguyên lực hộ thể, chưởng cuối cùng đánh lên lồng ngực của Phòng Vũ, đánh hắn bay ra khỏi lôi đài. Phốc suy. Ở dưới đài, Phòng Vũ quỳ một gối, miệng phun máu tươi, đôi mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều ngây dại, ngay cả trọng tài cũng sững sờ, sau đó vội vàng tuyên bố. Tổ 1 số 2, đối chiến số 10, số 10 Cận Chí Hải thắng lợi. Cận Chí Hải xoay người đi xuống lôi đài, biểu cảm vẫn là cộc lốc thản nhiên như trước. Kháo, Cận Chí Hải này vẫn còn giả vờ làm bộ dáng thành thật. Hắn một mực ẩn giấu thực lực, mãi tới lúc này mới hiển lộ ra. Thực sự là biến thái. Ta vốn nghĩ hai danh ngạch tổ 1 là Dương Tuấn cùng với Phòng Vũ, hiện tại cả Cận Chí Hải cũng thật là đáng sợ. Bài Vân Trưởng, đây là trưởng pháp gì? Vì sao trước kia ta không từng nghe nói qua? Một trưởng chụp vỡ cả quân tử Liên Tân Kiếm, nhưng đệ tử có thực lực này tuyệt đối sẽ không nhiều hơn 3 người, hiện tại lại có thêm Cận Chí Hải nữa. Sắc mặt Phòng Vũ thật khó xem, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cận Chí Hải. Hắn thất bại lần này, muốn vào vòng trong thật là khó hơn lên trời, trừ phi Dương Tuấn cũng thua trong tay Cận Chí Hải, rồi hắn lại đánh bại Dương Tuấn thì mới có cơ hội, thực sự là vô cùng khó khăn. Phòng Vũ sư huynh, ngươi không sao chứ? Sắc mặt Phòng Vũ âm trầm trở lại khu vực nghỉ ngơi, một ít đệ tử thân thiện với hắn liền tiến tới quan tâm hỏi thăm. Ta không sao, Phòng Vũ lắc đầu, ngữ khí hạ xuống. Bại bởi hắn người không oan, thực lực của hắn đích xác là cao hơn ngươi. Đột nhiên Kỷ Hồng lạnh lùng lên tiếng. Phòng Vũ cười khổ. Có thể nói lời dễ nghe hơn một chút hay không? Trận thi đấu này đúng là ngọa hổ tàng long. Người cẩn thận một chút, đừng để lật thuyền trong mương. Ta, khuôn mặt băng xương của Kỷ Hồng chợt cười, dáng cười vô cùng khó xem. Ta cũng không phải là ngươi, ngươi nên quan tâm chính mình đi. Trừ phi ngươi đánh bại được Dương Tuấn, bằng không thì ngay cả 20 danh đầu tiên người cũng không có được, thật là mất mặt phủ thành chủ chúng ta. Sắc mặt của Phòng Vũ thật bất đắc dĩ, vẻ mặt nhóm người Phí Thần Chữ há hốc mồm nhìn Lâm Tiêu. Làm sao người biết là Cận Chí Hải che giấu thực lực? Chực con nhà bà Giác, Lâm Tiêu trả lời. Mọi người nghe vậy ngạc nhiên. Ở trên lôi đài số 2, đàn các ô hạo gặp Thiên Chỉ Cung, Cổ Băng Vũ. Toàn bộ quảng trường nhất thời oanh động. Ô hạo luôn được công nhận là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của Tân Vệ Thành, tuy rằng một phần nguyên nhân là vì thân phận luyện dược sư của hắn, nhưng ở trên mặt thực lực thì hắn cũng đứng hàng cao cấp nhất. Mà Thiên Chỉ Cung Cổ Băng Vũ được vinh là nữ thần của Tân Vệ Thành, dung mạo tuyệt mỹ nhưng vẻ mặt thì luôn lạnh lùng băng xương, cho nên được vô số đệ tử xưng là băng mỹ nhân, nhân khí rất cao. Ở trên lôi đài, Ô Hạo cầm bảo kiếm đứng đối diện Cổ Băng Vũ, cầm băng phiến, đôi bên nhìn chằm chằm lẫn nhau. Người không phải là đối thủ của ta, chính mình đầu hàng nhận thua đi. Khóe môi Ô Hạo hiện lên nụ cười chế nhạo, vẻ mặt cao ngạo nhìn Cổ Băng Vũ nói. Cổ Băng Vũ không trả lời, băng phiến chém ra nhanh như chớp. Bại. Ô Hạo cười cao ngạo, ánh mắt phút chốc biến thành sắc bén. Một kiếm của hắn đâm ra chớp nhoáng, phong tuyết nổ bung, kiếm quang quấy động, từng đóa kiếm hoa hiện lên trong hư không, nhanh chóng đi tới trước mặt Cổ Băng Vũ, kiếm khí cùng với sát khí đâm thẳng tới trước ngực, cùng phần bụng dưới của nàng, tốc độ nhanh như ánh chớp, không thể né tránh. Trong mắt Cổ Băng Vũ hiện lên sát khí, băng phiến liên tục vung ra bao phủ quanh người, kiếm khí nổ tung, khí xoáy cuồn cuộn, lực lượng đẩy mạnh Cổ Băng Vũ bay ngược ra phía sau, khí huyết sôi trào rơi xuống dưới lôi đài. Tổ 2, số 1 đối chiến số 2, Ô Hạo giành thắng lợi. Trường kiếm tra vào vỏ, khóe miệng Ô Hạo mỉm cười, bay xuống dưới lôi đài. Toàn trường ồ lên, một kiếm đánh bại Thiên Chỉ Cung Cổ Băng Vũ, Ô Hạo thực sự quá mạnh mẽ. Lâm Tiêu cùng lúc thì cũng liên tiếp đánh bại ba đệ tử dự thi, liên tục thắng 8 trận, đã có 16 điểm, bài danh là vị trí hàng đầu của tổ 5 như Khương Cường, xa xa dẫn đầu so với những người còn lại. Một ít đệ tử tổ 5 tranh nhau kịch liệt, trong đó còn có hai đệ tử mạnh mẽ nhưng vận khí không tốt bởi vì gặp phải Khương Cường nên đã bị thua một trận, họ có 14 điểm. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ cần Khương Cường cùng Lâm Tiêu không gặp nhau, thắng liên tục 10 trận, như vậy thì hai danh ngạch sẽ thuộc về hai người. Nhưng ngay lúc mọi người đều nghĩ vậy, tổ 5, số 1 đối chiến số 2. Trong tay vừa dứt lời thì mọi người ồ lên, trong đó có hai đệ tử bị Khương Cường đánh bại là ánh mắt sáng như lửa nóng, bọn họ vô cùng kích động. Lâm Tiêu thực sự là xui xẻo, nếu không gặp Khương Cường có thể tiến vào trước 20, hiện tại thì nguy hiểm rồi. Thật nhiều đệ tử nghị luận sôi nổi, ngay cả nhóm người phí thần chữ sắc mặt cũng tối om. Mà hai đệ tử chỉ thua Lâm Tiêu có 2 điểm lại hưng phấn, vốn họ cảm giác là mình không có cơ hội, nào ngờ đi một vòng, vận mệnh lại vẫn chiếu cố bọn hắn. Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Lâm Tiêu chậm rãi lên đài. Thực lực của ngươi không sai, đáng tiếc là gặp phải ta. Khương Cường bình thản nhìn Lâm Tiêu, chậm rãi lắc đầu. Ngươi cũng tạm được, tuy rằng trận này thua nhưng muốn đạt được một danh ngạch hẳn là không thành vấn đề. Thân sắc của Lâm Tiêu không đổi, không hề đem Khương Cường để ở trong lòng. Lời của Lâm Tiêu làm mọi người trợn mắt há mồm, nhưng nghĩ tới là hắn dám đắc tội cả Ô Hạo thì mọi người cũng bình tĩnh trở lại. Người quá mức cuồng vọng cũng không được, thật dễ dàng đá trúng tấm sắt. Một khi đã vậy thì để cho ta xem thực lực của ngươi đi. Ánh mắt Khương Cường lãnh đạm, khí tức dâng lên. Ngay sau đó thân hình hắn biến mất, hóa thành tàn ảnh đi tới trước mặt Lâm Tiêu, đánh ra một chảo, tốc độ nhanh đến tận cùng, khiến người ta hoàn toàn không thể phản ứng. Tốc độ thật nhanh, mọi người đồng thời cảm thán. Sắc mặt Lâm Tiêu thì không chút thay đổi, lại đánh ra một chưởng về bên trái. Trường chảo va chạm phát ra tiếng nổ vang thật lớn, kinh khí ầm ầm nổ tung, lan tràn bốn phía. Có bản lĩnh, thanh âm Khương Cường lạnh lùng vang lên, thân hình lại biến mất, sau đó chảo ảnh bao phủ đầy trời lại ập tới Lâm Tiêu. Suy suy, từng đạo chảo ảnh sắc bén cuồn cuộn tràn tới, uy lực kinh người, không cách nào né tránh. Chảo ảnh sắc bén đến cực điểm, nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu, bao vây hắn, uy lực vô cùng. So thần pháp sao? Lâm Tiêu lãnh đạm cười, thi triển ra vô ảnh phiêu hồng quyết, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Oanh oanh, thanh âm gầm rú vang lên, chảo ảnh nện lên mặt đất, đem sàn của lôi đài đánh cho vỡ nát, vô số đá vụn vẩy ra bốn phía, bao phủ tầm mắt mọi người. Lâm Tiêu đâu? Mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng không phát hiện ra thân ảnh của hắn. Chẳng những dân chúng giật mình mà Khương Cường cũng khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới thân pháp Lâm Tiêu đạt tới trình độ này. Được, vậy thì để nhìn xem thân pháp của ai đáng sợ hơn. Khương Cường khuếch tán ra cảm giác, nhìn chằm chằm vào chỗ đứng khi nãy của Lâm Tiêu, ưng chảo điên cuồng đánh ra bốn phía, thi triển phi ưng thân pháp, thân hình như một con liệp ưng mơ hồ, quỷ thần khó lường. Nhất thời trên lôi đài chỉ có 2 đạo tàn ảnh không ngừng tiếp xúc giao phong, trong hư không vang lên âm thanh quyền chảo va chạm không ngừng, khí xoáy thổi quét phát tán, kinh khí nện lên nham thạch, biến thành gồ ghề, lởm chởm. Thần pháp của Lâm Tiêu thật đáng sợ, không ngờ hắn che giấu lâu như vậy. Nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của hắn, còn không yếu hơn cả Khương Cường. Khương Cường hẳn là chưa thi triển ra toàn lực đi. Dưới đài vang lên những tiếng nghị luận sôi nổi. Khương Cường thì không nghe được tiếng nghị luận bên dưới, cảm giác tập trung hoàn toàn vào Lâm Tiêu, liên tục ra tay. Nhưng làm cho hắn buồn bực chính là mỗi lần ra tay, hắn vốn cảm giác được chỗ của Lâm Tiêu. Nhưng trước khi công kích rơi xuống thì người kia biến mất, tốc độ thần pháp còn nhanh hơn cả tốc độ xuất thủ của hắn. Đây là thực lực của ngươi sao? Trên lôi đài truyền giam thành lãnh đạm của Lâm Tiêu. Hở, ngươi đừng đắc ý, đón ta một chiêu này. Trong lòng Khương Cường có chút nóng nảy, nguyên lực vận chuyển nhanh chóng ngưng tụ vào đôi tay. Chảo ảnh phá không. Đôi chảo liên tục đánh ra, chảo ảnh không ngừng xuất hiện, điên cuồng đánh về phía Lâm Tiêu, bao trùm lên toàn thân hắn. Hô, Khương Cường vận chuyển thần pháp tới cực hạn, thân hình không ngừng xoay tròn vòng quanh Lâm Tiêu, hai tay điên cuồng đánh ra, tốc độ nhanh tới tận cùng. Đôi tay như đã biến mất, mắt thường không thể nhìn thấy. Xuất quỷ nhập thần. Trong nháy mắt chảo ảnh rơi xuống, thân hình Lâm Tiêu hóa thành một trận gió biến mất. Chảo ảnh rơi xuống sàn lôi đài tạo ra vô số hầm hố, nhưng ngay cả góc áo của Lâm Tiêu cũng không chạm tới. Làm sao có thể, thân pháp của Lâm Tiêu sao có thể nhanh như vậy? Ở dưới đài nhóm đệ tử hạch tâm đều lộ vẻ giật mình. Thực lực của Khương Cường họ đều hiểu rõ, với thân pháp của hắn họ cũng không thể né tránh mà chỉ có thể đối cứng. Nhưng Lâm Tiêu lại dựa vào thân pháp quỷ dị, lao thoát khỏi chảo ảnh, thực sự làm người ta khó có thể tin. Hừ, không nghĩ tới người thực sự là có bản lĩnh, nhưng thân pháp cường thịnh cũng chẳng là gì, muốn đánh bại ngươi không cần dùng tới 3 chiêu. Ô Hạo bằng sương híp mắt nhìn Lâm Tiêu, trong mắt toát ra một tia khinh thường. Trang Dịch thành chủ mỉm cười nói, Lâm Tiêu tu luyện thần pháp không sai à, lại có thể lướt ra khỏi chảo ảnh của Khương Cường. Tuy là phiêng thần pháp quỷ bí mơ hồ, nhưng luận thần pháp thì Lâm Tiêu còn ở phía trên. Hơn nữa hắn thi triển không chỉ là thần pháp, mà là đem cả ý cảnh của gió dung nhập vào trong thần pháp của mình. Thiên phú tiểu tử này thật không tệ. Trang Dịch liên tục gật đầu, nhìn qua Chử Vĩ Thần. Chử Vĩ Thần, Lâm Tiêu tu luyện là thần pháp nào của Võ Điện vậy? Trực Vĩ Thần nhìn chằm chằm Lâm Tiêu hồi lâu, lắc đầu nói. Trang Dịch thành chủ, nói thật ra ta cũng nhìn không thấu là hắn tu luyện thần pháp gì. Hẳn là không phải thần pháp trong Võ Tàng Các, có lẽ hắn có kỳ ngộ. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn thì hẳn là nhân cấp cao giai thần pháp. Ở trên lôi đài, Lâm Tiêu đã tới trước người Khương Cường, Diệu Vũ Dương Oai. Một tiếng hét lớn, thức thứ ba trong cực đạo Uy Thiên Quyền được triển khai, quyền phong cuồng bạo bao vây Khương Cường. Khương Cường vung tay ngăn cản, trong tiếng vang thật lớn, Khương Cường không cách nào ngăn trở một quyền bá đạo của Lâm Tiêu bay ngược ra khỏi lôi đài. Tổ 5, số 1 đối chiến số 2, Lâm Tiêu thắng. Trong tay ngẩn người lập tức tuyên bố kết quả, toàn trường lại phát ra tiếng vang xôn xao. Lâm Tiêu thật đáng sợ, đánh bại cả Khương Cường, 9 trận toàn thắng, 18 điểm, xem ra hắn là không còn vấn đề gì nữa. Thực sự là phấn khích à. Thân pháp của Lâm Tiêu mơ hồ bất định như một trận gió. Thần pháp đối với thần pháp mà Khương Cường lại bại trên tay hắn. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, im lặng quay về chỗ nghỉ ngơi của võ điện. Lâm Tiêu, ngay cả ta cũng xem nhẹ ngươi. Với thực lực của ngươi trở thành đệ tử hạch tâm võ điện đúng là danh phủ kỳ thực. Cung Dục đi tới trước mặt Lâm Tiêu cảm khái nói. Thân pháp của Lâm Tiêu cho hắn rung động thật lớn. Lâm Tiêu lại cười, không trả lời. Ở khu nghỉ ngơi của Thiên Ưng Tông, sắc mặt Khương Cường âm trầm, bị Lâm Tiêu đánh bại, lại bị nghiền ép trong lĩnh vực thần pháp mà hắn am hiểu nhất, làm trong lòng hắn vô cùng mất mát, gặp phải đả kích thật lớn. Mà hai tuyển thủ tổ năm vốn đang chờ đợi Lâm Tiêu bị đánh bại thì đều trợn tròn mắt. Lâm Tiêu chiến thắng đã đem hy vọng bọn họ đánh vỡ. Trận đấu tiếp tục tiến hành, đối thủ của Lâm Tiêu là một nhị chuyển trung kỳ, bị hắn công kích vài chiêu thì nhận thua. 10 trận chấm dứt, Lâm Tiêu lấy thành tích toàn thắng dẫn đầu vào vòng trong, mà Khương Cường lấy 9 thắng 1 thua, cùng với hai đệ tử đặt thứ hai khác. Chẳng qua là hai người kia đã từng thua trong tay Khương Cường, bởi vậy Khương Cường lấy được danh ngạch thứ hai. 9 tổ còn lại cũng vừa kết thúc trận đấu thứ 10, đã lựa chọn ra hai tuyển thủ vào vòng trong. Cuộc thi đấu tiểu tổ kết thúc, trưởng lão danh dự võ giả liên minh đi lên đài. Cuộc thi đấu tiểu tổ chấm dứt, đã có 20 tuyển thủ được lựa chọn. Theo thứ tự tổ 1 Ngũ Luân Tông Dương Tuấn Cận Gia Cận Chí Hải, tổ 2 Đan Các Ô Hạo Thiên Chỉ Cung Củ Băng Vũ, tổ 3 Võ Điện Cung Dục Đan Các Nghê Thanh, tổ 4 là Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Mông Tuyệt Diệt Cốc Phương Minh, tổ 5 Võ Điện Lâm Tiêu Thiên Ương Tông Khương Cường, tổ 6 Cửu Long Đảo Thần Phi Thiên Ương Tông Trịnh Nghi Kim, tổ 7 Phù Thành Chủ Kỳ Hồng Hỏa Vân Tông Mục Hoa, tổ 8 Thiên Chỉ Cung Cốc Hàn. Lão giả lần lượt tuyên bố danh sách tuyển thủ, trong đó ngoại trừ tổ 1 Cận Chí Hải cùng tổ 9 có một đệ tử đào thải đệ tử hạch tâm của 10 thế lực lớn khác, thì 18 người còn lại đều là đệ tử hạch tâm. Thi đấu tiểu tổ kết thúc, đến lượt vòng loại cùng thi đấu bài danh. Đấu vòng loại chính là rút thăm đánh từng đôi một, người thắng thì vào trước 10, người thua loại bỏ. Tiến vào trước 10 lại tiếp tục rút thăm, chọn 5, 5 người tiếp tục lại thi đấu bài danh. Nhưng bởi vì không bằng thì trong 10 người bị loại cũng có thể chọn ra người đứng thứ nhất, trong 5 người bị loại bỏ cũng có thể chọn ra người đứng thứ nhất. Hai người này có tư cách khiêu chiến người thứ 5 trong 5 người đầu tiên, người thắng sẽ trở thành người thứ 5, người thua mất đi tư cách. Thanh âm của lão giả quanh quẩn trên quảng trường. Tuyên bố xong quy tắc, lại trải qua buổi sáng tỉ thí thì đã là giữa trưa, mặt trời chói chang, trang thành chủ tuyên bố nghỉ ngơi một canh giờ cho một người ăn uống cùng thư giãn. Các đệ tử dự thi đều có địa phương giải lao của chính mình, dân chúng cũng được phủ thành chủ chuẩn bị, chỉ cần tiêu phí chút ngân lượng là có thể ăn uống. Thật nhiều người ngồi chung một chỗ vẻ mặt kích động. Xế chiều, trên quảng trường phi thường náo nhiệt, một ít võ giả cùng dân chúng buổi sáng chưa tới bây giờ cũng vội vàng chạy qua, cả khán đài chật ních những người. Thời gian vừa đến, 20 tuyển thủ từ trong đi ra. Tiếng hoàn hồ như lôi đỉnh chấn động, xông thẳng trời cao, mọi người cao giọng hò hét, đốt cháy sự nhiệt tình trong lòng. Lão giả đi lên trên đài, vẻ mặt tươi cười. Tốt lắm, ta nghĩ mọi người đã không còn đợi được nữa, lập tức bắt đầu vòng loại, tiến hành rút thăm. Trận thứ nhất, Ngũ Luân Tông Dương Tuấn đối chiến Thương Ngân Tông Khương Cường. Vừa dứt lời, toàn trường sôi trào lên. Sao lại gặp hắn? Trong khu nghỉ ngơi của Thiên Ưng Tông, sắc mặt Khương Cường cực kỳ khó xem. Ha ha, Dương Tuấn thì cười to một tiếng phi thân lên lôi đài. Mà Khương Cường cũng thả người nhảy lên, vững vàng đứng đối diện với Dương Tuấn. Khương Cường, chính mình nhận thua rồi xuống đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Dương Tuấn dùng tay trái chống nạnh, tay phải cầm tể mi côn, nhếch miệng cười nói. Vậy thì chưa chắc. Tuy rằng trong lòng không có nửa điểm nắm chắc, nhưng Khương Cường vẫn lạnh giọng quát. Đều là đệ tử hạch tâm của 10 thế lực lớn, nếu ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, dân chúng Tân Vệ Thành sẽ đánh giá mình như thế nào? Dương Tuấn lắc đầu. Một khi đã vậy thì để ta tự mình đánh người xuống. Trận đấu bắt đầu. Trong tay nhìn thấy hai người chuẩn bị xong liền tuyên bố rồi nhảy xuống khỏi lôi đài. Một chiêu, ta đánh người xuống chỉ cần một chiêu. Dương Tuấn cầm tể mi côn xông thẳng tới trước, đồng thời tể mi côn như hóa thành hắc sắc trường long, nhanh chóng đánh tới. Tể mi côn đánh vào hư không phát ra tiếng rít chói tai kịch liệt, như cả phiến hư không này bị đánh nổ tung. Một cỗ nguyên lực đáng sợ sắc bén tận cùng lan tràn ra, kinh thiên động địa. Cảm nhận được khí thế đáng sợ như vậy, Khương Cường không khỏi dùng mình, dựng đứng cả tóc gáy lên. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, không chút do dự vận chuyển nguyên lực, thi triển ra phi ương thần pháp, nháy mắt liền biến mất trên lôi đài. Người nhanh, nhưng có thể nhanh bằng tể mi côn của ta sao? Dương Tuấn nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt biến thành sắc bén, trường côn gia tốc biến ảo thành côn ảnh mạnh mẽ quất lên hư không mà Khương Cường vừa biến mất. Cút xuống cho ta. Dương Tuấn quát lên chói tai như lôi đình chấn động, thân ảnh Khương Cường đột nhiên hiện ra, trừng mắt hoảng sợ, cắn chặt răng, đôi tay cứng rắn chống đỡ tể mi côn của Dương Tuấn. Như là trụ trời sụp đổ, hai tay Khương Cường nháy mắt vặn vẹo, thân hình bay ngược ra sau, máu tươi đỏ thẫm phun trào vẩy ra trong hư không. Ha ha, đã bảo ngươi nhận thua còn không chịu, tự mình đòi đánh. Dương Tuấn cười to, đi xuống đài. Quá mạnh mẽ, ngũ lần tông Dương Tuấn thật mạnh mẽ quá. Khương Cường trên tay hắn không qua nổi một chiêu. Một côn đã bị quét xuống đài, vừa rồi ta có bị hòa mắt hay không? Thật là đáng sợ, tuy Khương Cường bại bởi Lâm Tiêu, nhưng luận thần pháp vẫn là bài danh phía trước, không nghĩ tới là không đón nổi một chiêu của Dương Tuấn kia. Lần này thi đấu, Dương Tuấn tuyệt đối có thể bài danh trước 5 người. Dưới đài lại chuyển tới tiếng nghị luận xôn xao. Các đệ tử còn lại đều nhìn Dương Tuấn cảm nhận được một tia áp lực. Lão giả lại đi lên trên đài, toàn trường nháy mắt yên tĩnh lại, tiếp tục rút tham. Nhìn bài danh trong tay, lão giả mỉm cười. Trận thứ hai Cửu Long Bảo Thần Phi đối tiến với Tuyệt Diệt Cốc Phương Minh. Ánh mắt của Lâm Tiêu liền rơi lên phía trên lôi đài. Thần Phi bay vút lên đài, tay cầm bảo kiếm phong độ nhẹ nhàng, mà đối thủ của hắn là thiếu niên cường tráng mặc áo màu xanh xám, làn da như kim trúc màu đồng cổ, vô cùng chắc nịch. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tiêu, Thần Phi quay đầu lại mỉm cười. Dù hai người tiếp xúc không nhiều, nhưng trải qua cuộc chiến cùng với đội ngũ của Doãn Gia, hai người xem như bạn tốt tri kỷ, Lâm Tiêu cũng cười đáp lại. Quay đầu lại, Thần Phi chăm chú nhìn Phương Minh. Phương Minh nổi danh phòng ngự mạnh mẽ, là chân võ giả tam chuyển sơ kỳ, nghe nói đã đem thiết thạch cường thân tu luyện tới đại thành, cơ thể cứng rắn như sắt thép, vô cùng kiên cố, thủy hỏa bất xâm. Thần Phi ra tay trước, trường kiếm run lên, một đạo kiếm quang sắc bén bổ ra hư không, đi thẳng tới trước mặt của Phương Minh. Lăng vân kiếm pháp, kiếm khí tung hoành. Thần Phi quát khẽ một tiếng, kiếm quang lóng lánh phóng xuất ra sát khí bức người. Trên mặt Phương Minh không chút biến đổi, hữu quyền nắm chặt mạnh mẽ oanh kích ra. Đại tự tại, thiên uy quyền. Kiếm quang nháy mắt bị đánh cho dập nát, mà một quyền của Phương Minh bình yên vô sự, thậm chí không lùi chút dấu vết nào. Phòng ngự thực là đáng sợ, một quyền đã đánh nát kiếm khí của Thần Phi, dần chúng biến sắc. Thần Phi tiến về phía trước, thân hình đột nhiên phóng lên cao, kiếm khí liên miên tầng tầng chen chúc, cuối cùng ngưng tụ một chỗ hóa thành một đạo kiếm quang dày đặc, phóng về phía Phương Minh. Kiếm khí lăng tiêu. Thần Phi quát to một tiếng, kiếm quang sáng ngời, tựa như trường hồng quán nhật, lưu tinh tập nguyệt, uy lực vô cùng. Phá cho ta. Phương Minh quát lên chói tai, đôi thiết quyền biến thành màu xanh đen, liên tục oanh ra hơn 10 quyền. Oanh oanh oanh. Quyền khí càn quét, từng luồng nguyên lực kinh thiên động địa thổi quét phát tán ra, nặng nề va chạm cùng với kiếm quang của Thần Phi. Trong tiếng nổ vang thật lớn, từng đạo kiếm khí quyền kình âm ầm nổ tung, kiếm khí sắc bén vẩy ra bốn phía, đánh vỡ cả sàn lôi đài. Có chút kiếm khí như mưa rào quét về phía Phương Minh, hắn không chút để ý để mặc cho kiếm khí rơi lên người mình. Thương thương, kiếm khí đánh trúng ngực Phương Minh lại phát ra âm thanh như kim thiết giao nhau, không hề lưu lại một chút dấu vết nào trên người hắn. Hai chiều thất bại, sắc mặt Thần Phi không chút thay đổi, khí thế trên người không ngừng kéo lên, một cỗ kiếm khí tung hoành như tinh trụ phóng lên cao, từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ bộc phát, hai châm dẫn trên lôi đài,

Hàn Băng Trưởng. Cốc Hàn ra tay trước tiên, bàn tay hiện lên lam quang, lãnh ý tràn ngập đánh thẳng tới Lâm Tiêu nhanh như chớp. Trong hư không, phong tuyết thổi tới, từng luồng kinh khí băng hàn thấu xương cuộn tới. Cực đạo uy thiên quyền, Lâm Tiêu quát lạnh, hai quyền hung hăng đánh ra. Phong tuyết bạo tán, trên người Lâm Tiêu bao phủ một tầng băng rậm rạp, thân hình Cốc Hàn như điện, song trưởng liên tục đánh ra, không cho Lâm Tiêu cơ hội thở gấp. Phanh, phanh, phanh. Trong chớp mắt, hai người giao thủ mấy chục lần nhanh như chớp, quyền kình tán giật, phong tuyết bao vây cả lôi đài, nhìn như tử vực. Quyền kình hai người ngang nhau, liên tiếp đối chiến hơn 10 quyền bất phân thắng bại, không ai làm gì được ai. Xem ra thực lực hai người không hơn kém nhiều, trừ phi một người che giấu thực lực, nếu không phải trên 100 chiêu mới phân ra thắng bại. Ân, có đạo lý, nhưng bây giờ thật khó mà nói, song phương mạnh yếu phải đợi trận chiến kết thúc mới biết được. Trang Dịch nhìn lên lôi đài, lộ vẻ tán thưởng. Chử Vĩ Thần, võ điện đúng là thu nhận một đệ tử giỏi à. Lâm Tiêu chỉ 15 tuổi mà đã có thực lực đáng sợ như thế, tiền đồ thật khó mà hạn lượng. Ha ha, đúng vậy, hiện tại Lâm Tiêu chỉ là nhị chuyển đỉnh phong, đã đối chiến với tam chuyển sơ kỳ không thua kém, thật là không dễ dàng. Có vài cường giả cũng gật đầu khen ngợi. Đâu có gì chứ. Chử Vĩ Thần khiêm tốn lắc đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười hài lòng. Trận đấu này mặc kệ thắng thua, trong lòng Chử Vĩ Thần đã rất hài lòng. Dù sao Lâm Tiêu còn quá trẻ, kỳ vọng của hắn chỉ mong Lâm Tiêu tiến vào trước 20 mà thôi. Các chủ kê thế cũng nhìn lên lôi đài không khỏi gật đầu. Lâm Tiêu này thực sự là một hảo mầm võ giả, đáng tiếc là bị Vũ Điện kéo qua. Nếu không còn có thể để hắn gia nhập đàn các chúng ta, trở thành võ giả đàn các. Bất quá nghe nói Lâm Tiêu này cùng Ô Hạo từng có mâu thuẫn, vậy thì thôi. Cơ thể các chủ lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một tia tiếc nuối. Tuy Lâm Tiêu biểu hiện ra thiên phú võ đạo kinh người, chỉ là ở trong mắt của kê thế, vị đan các chủ này, võ giả hiển nhiên đều là vì các luyện dược sư mà phục vụ. Võ giả có thiên phú thì cũng so ra kém so với luyện dược sư, hơi có chút thiên phú. Cùng với một thiên tài luyện dược sư như Ô Hạo so sánh, dĩ nhiên Lâm Tiêu có vẻ không trọng yếu chút nào. Tân vệ thành đan các ta, có thể có một thiên tài như Ô Hạo là đan các ta có phúc. Có kẻ này trong tương lai mấy chục năm, đan các ta chắc chắn là đệ nhất thế lực trong tân vệ thành, thậm chí còn siêu việt phủ thành chủ, cũng chưa hẳn là không thể. Năm ấy 20 tuổi tam chuyển chân vũ giả, nhị phẩm luyện dược sư, Ô Hạo coi như phóng tới cả Hiên Giật quận thành cũng là tồn tại chói mắt, lại càng không cần phải nói trong tân vệ thành nho nhỏ. Kê thế thân là đan các chủ, Sau khi đến tự nhiên đã từng nghe nói Lâm Tiêu cùng Ô Hạo xung đột với nhau, càng nghe nói chuyện tình muội muội của Lâm Tiêu Lâm Nhu bị người nhà mình trục xuất khỏi đan các. Bất quá bởi vì liên quan đến Ô Hạo, cơ thế lại không tỏ vẻ bất kỳ vấn đề gì cùng với thuyết pháp gì cả. Dù sao đối với một thiên tài như Ô Hạo mà nói, cùng một đệ tử Vũ Điện cùng với luyện dược học đồ thì quá mức không có ý nghĩa, căn bản không đến mức làm cho cơ thế hắn phải bận tâm. Cùng lúc đó thì trên đài tỷ thí, Lâm Tiêu cùng Cốc Hàn ở giữa đang chiến đấu ngày càng kịch liệt. Tuy nhiên, phần chuyện hôm nay đến đây đã là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.